Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, tu luyện thần thông. Đạo Lăng khuôn mặt nhỏ lướt ra khỏi ý cười, ánh mắt nhìn thẻ ngọc, tuy rằng tranh cướp thời điểm xuất hiện không ít khúc chiết, nhưng là cuối cùng được đến cổ cường giả lưu lại tối, vận may lớn. Lâm Thi Thi ánh mắt cổ quái dò xét ở nụ cười trên mặt hắn. Của nàng khóe miệng nhếch lên một tia nụ cười mê người. Cười ngọt ngào nói, ngươi ngốc cười gì vậy? Nói xong, con mắt của nàng cũng chú ý tới Đạo Lăng trong tay thẻ ngọc. Mí mắt đều là run lên, đi tới nhìn chằm chằm thẻ ngọc, giật mình nói. Ngươi sẽ không phải thật cướp đi cổ cường giả lưu lại thần thông chứ? Ngươi nói xem. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, nhìn nàng hơi mỉm cười nói. Lâm Thi Thi khóe miệng mở lớn, trong lúc nhất thời ngốc tiết xuống. Sau đó biểu tình so với Đạo Lăng còn khuếch đại, cười trước phó ngửa ra sau, nhánh hoa run rẩy, óng ánh bối nha đều toàn bộ lộ ra. Nghe tới thật giống có chút harmony. Chớ ngu nở nụ cười, Đạo Lăng không còn gì để nói. Lâm Thi Thi cưỡng chế trong lòng ý cười, thật lâu mới bình ổn lại, liền mặt mày hớn hở nói rằng, Giang Trần Hải khẳng định đều tức điên. Hắn thật đáng đời, đúng rồi. Trong này ghi chép chính là thần thông nào? Lâm Thi Thi ngồi xếp bằng xuống, nhìn thẻ ngọc cười nói, cổ cường giả lưu lại thần thông, nên không phải quá cây monster hỗn nguyên nhất khí quyền. Đạo Lăng lại cười nói, thần hồn cũng phun trào đến bên trong, bắt đầu quan sát môn quyền pháp này. Hắn chuẩn bị đem môn quyền pháp này tu luyện được. Khoảng thời gian này cùng tạo khí cảnh cao thủ so chiêu. Đạo Lăng cảm giác tạo khí cảnh tu sĩ đều phi thường đáng sợ, nội hàm năng lượng quá dồi dào, coi như lấy hắn cũng rất khó lay động, trừ phi nắm giữ một môn đáng sợ thần thông mới có thể lay động tạo khí cảnh cao thủ. Loại thần thông này cùng thân thể thần thông không giống nhau, thân thể thần thông cố nhiên cường hãn, thế nhưng một chốc lực bộc phát không phải đặc biệt lợi hại. Đối mặt cảnh giới cao nhân vật rất khó chém giết, mà một ít đánh giết đại thuật, nhưng là có thể đem người sức chiến đấu chớp mắt tăng lên một đoạn dài. Thường thường nắm giữ loại này cấp bậc thần thông nhân vật, đều có trở mình tất thắng thủ đoạn. Loại thần thông này là hiện nay Đạo Lăng cấp bách cần. Dĩ nhiên là môn thần thông này, Lâm Thi Thi lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, ta nghe nói qua hỗn nguyên nhất khí quyền, có người nói là thượng cổ thần thông, đều thất truyền rất nhiều năm, hơn nữa môn thần thông này phi thường đặc biệt, có thể xuất kỳ bất ý công kích, thuộc về một loại khác loại thần thông. Đạo Lăng cũng là gật đầu. Hắn cảm giác môn thần thông này rất không bình thường, ngay lập tức nói rằng, nhanh tu luyện đi, chính là không biết có khó không tu luyện. Thần hồn của hắn nhanh chóng xem lướt qua giới thiệu, cuối cùng ánh mắt tụ vào ở thẻ ngọc phía dưới cùng một cái như ẩn như hiện trên nắm tay, liền tập trung tinh thần nhìn sang. Ầm một tiếng, đất trời rung chuyển, mênh mông bầu trời run rẩy dữ dội, hư không đang vặn vẹo, phi thường khủng bố. Đây là một cái tồn tại hư vô nắm đấm, không biết từ chỗ nào đánh tới, toàn bộ hư không đều đổ sụp xuống. Cú đấm này xuyên qua không biết bao xa, không thấy rõ là loại nào tư thái, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại hắc động xuất hiện, phảng phất thiên nứt ra một cái lỗ hổng. Uy thế ngập trời, vùng thế giới này đều có từng trận huyền ảo khí tức. Hơn nữa có một sự uy hiếp thiên địa võ đạo gợn sóng, tựa hồ có thể nứt ra chư thiên. Oa, dĩ nhiên là truyền thừa thần thông. Như vậy tu luyện đứng dậy liền phi thường dễ dàng, phỏng chừng rất nhanh sẽ có thể nắm giữ. Lâm Thi Thi sắc mặt kinh hỉ, cũng nhìn thấy cái này nắm đấm, cảm giác một trận đáng sợ. Võ đạo ý cảnh, truyền thừa thần thông là một loại thủ đoạn đặc thù. Cổ cường giả đem võ đạo khí tức cùng đối với hỗn nguyên nhất khí quyền lĩnh ngộ dung hợp đến trong ngọc giản. Chỉ cần cùng loại khí tức này dung hợp lại cùng nhau là có thể nhanh chóng lĩnh hội ra tinh túy vị trí. Truyền thừa thần thông đều phi thường hiếm thấy. Coi như cường giả lưu lại loại thần thông này cho hậu bối tử tôn, có thể cần tiêu hao cái giá rất lớn mới được. Đạo Lăng cũng là kinh hỉ. Hắn tâm thần kỳ ảo, không ngừng quan sát loại quyền thế này, bắt đầu tiến vào một loại đặc thù trong lĩnh vực. Đại đạo bổ đoàn lúc này đưa đến tác dụng rất lớn. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở phía trên, bị một loại đạo vận bao phủ, hắn linh trí cùng nhận biết đều thẳng tắp tăng vọt. Thứ này có thể cùng đạo dung hợp, giống như thiên địa hợp nhất. Lúc này người tinh khí thần đều sẽ dị thường đáng sợ, tìm hiểu vật gì đó đều sẽ nhanh cực kỳ. Vì lẽ đó này bổ đoàn giá trị quá cao, đặc biệt đối với một ít cường giả mà nói, đều là phi thường quý trọng đồ vật. Thậm chí kẹt ở một cái nào đó cảnh giới, có thể mượn loại này đặc thù lĩnh vực tiến hành đột phá. Thời gian cực nhanh, 3 ngày đi qua, bên trong huyệt động năng lượng biên độ sóng âm thanh không ngừng, có khí lưu cắt phá trời cao âm thanh, xem ra phi thường quỷ dị. Đạo Lăng toàn thân khí tức lan lộn, sinh sôi liên tục, quanh người hắn không ngừng có khí lưu đang bay múa. Loại này do năng lượng tổ hợp mà thành, hơn nữa trên không trung như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại không tồn tại cảm giác. Ngày này, trong cơ thể hắn khí tức đột nhiên một trận hào quang bay lượn, tinh khí hừng hực, quả đấm của hắn giơ lên đến, nằm ngang giữa không trung. Trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng mà năng lượng lập tức thoan vào nắm đấm bên trong. Quả đấm của hắn ở thúc đẩy, tuy rằng phi thường chậm chậm, thế nhưng uy thế cực cường, lay động chân không đều ở cuồn ngược. Nhìn kỹ xem, đây là một đạo vô hình cuộn sóng như thế năng lượng xuất hiện không trung, như là nước chảy như thế. Đạo Lăng cau mày, tuy rằng đã lĩnh hội đến hỗn nguyên nhất khí tay ra lông, nhưng là không có làm được vô hình không giống. Muốn đúng như vậy đánh rơi khỏi, có chút cao thủ có thể nhào bắt được biến hóa vị trí. Hắn không ngừng thử nghiệm, khống chế tốc độ từ từ tinh diệu, không ngừng quan sát trong ngọc giản thần thông, từng bước cải thiện, cuối cùng vẫn có một chút năng lượng tiết ra ngoài. Bởi vì hỗn nguyên nhất khí quyền còn liên quan đến hư không biến hóa, loại tầng thứ này hiện nay hắn chỉ có thể lĩnh ngộ được một tia nửa hào. Bất quá này đã phi thường đáng sợ, bình thường người chỉ có thể cảm giác đây chỉ là một tia suy yếu năng lượng mà thôi. Một cái sơ sẩy sẽ bị hỗn nguyên nhất khí quyền đánh chết. Bất quá đối với một số cao thủ mà nói, vẫn là có thể cảm giác được, đặc biệt một mạch mạnh yếu, quyết định khống chế. Đạo Lăng từ từ cảm giác này hỗn nguyên nhất khí quyền đáng sợ. Loại thần thông này có thể bay tốc đánh xuất hồn thân sở hữu năng lượng chấn thương cường địch, không thể không đến cũng là liều mạng thần thông. Bước thứ hai, Đạo Lăng bắt đầu thích ứng năng lượng mạnh yếu, có thể mở bắt đầu tu luyện tới kết thúc. Tổng cộng tiêu tốn 5 ngày công phu, Đạo Lăng cảm giác gần như có thể thu phát tự nhiên. Hai con mắt của hắn mở, lập tức đứng lên đến, thân như sơn nhạc, khí thế cường thịnh, cử quyền ném tới, một tia yếu ớt khí tức cắt phá trời cao, tốc độ nhanh cực kỳ. Chạm được phía trước loạn thạch chi khắc, thì có một trận đáng sợ lực bộc phát phun trào mà ra. Mảnh này loạn thạch lập tức nát tan đi. Nhìn thấy phía trước biến hóa, Đạo Lăng khá là thỏa mãn gật đầu. Ở trong lòng thầm nói, cũng không tệ lắm. Bất quá này hỗn nguyên nhất khí quyền nếu muốn làm được hoàn mỹ, nhất định phải tu luyện hư không thuật, lĩnh ngộ hư không biến hóa, mới có thể triệt để hòa hợp thông suốt. Lâm Thi Thi cũng đánh ra một quyền. Bất quá nàng đánh rơi khỏi cùng Đạo Lăng không giống nhau. Có một tia ánh kiếm tung tóe. Thấy cảnh này, Đạo Lăng một trận hiểu ra. Này hỗn nguyên nhất khí quyền, kỳ thực là có thể đánh ra rất nhiều năng lượng, không hạn chế ở trong cơ thể năng lượng. Muốn là lời nói như vậy, Đạo Lăng con mắt sáng lên, ở trong lòng hưng phấn nói, vậy ta chẳng lẽ có thể đem dị tượng giấu giếm một mạch bên trong, như vậy lực công kích sẽ hết sức đáng sợ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Đạo Lăng đối với quyền pháp lĩnh ngộ tăng lên một nấc thang. Tế cân nhắc tỉ mỉ một phải nhận được rất nhiều. Hắn hít sâu một cái, ánh mắt nhìn Lâm Thi Thi nói rằng, chúng ta đi thôi, đi ngôi sao sông lớn nhìn, nhìn có thể hay không tìm tới tinh thần thần dịch. Đi đi, Lâm Thi Thi cười gật đầu, ở trong lòng vui vẻ nói, hiện tại nắm giữ môn thần thông này, cũng có thể ứng đối mấy người, như vậy liền có thể giúp một chút hắn. Tinh thần cung điện bên trong lớn vô cùng, khu vực bên ngoài trên căn bản đều là vận linh cảnh giới nhân vật tồn tại. Trung bộ khu vực tương đối nguy hiểm, bởi vì trong này có không ít mạnh mẽ hung thú, có chút đều là tạo khí cảnh, cho tới nơi sâu xa thì có chút đáng sợ, liền viễn cổ hung thú đều tồn tại. Bất quá bên trong cơ duyên nhiều vô cùng, có thông linh đồ vật ở núi cao bên trong như ẩn như hiện. Có chút đáng sợ vùng cấm càng là tồn tại một ít cường giả thời thượng cổ tồn lạc, mà lưu lại đáng sợ bảo huyết, thậm chí có người đều chiếm được thần huyết. Thần huyết thật đáng sợ, một khi luyện hóa thôn phệ, không chỉ có thể tẩy tủy phạt cốt, hơn nữa sống thu được một tia thần huyết huyết mạch, từ từ thai nghén lớn mạnh. Đây là một loại lớn vô cùng tạo hóa. Hết chương.